Sư tôn cứ muốn thử bổ cứu lần nữa. Chương 30, đồ đệ rất ngốc làm sao bây giờ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt thấy bộ dáng lạnh như băng của Lâm Tiêu, tai nghe âm thanh trong trẻo như xương của Lâm Tiêu, Quân Mặc cắn môi, ánh mắt ngày thường luôn ôn nhuận, giờ phút này lại lóe ra lửa giận không cách nào đè nén. Sư tôn là muốn nói cho ta biết cái gì? Hắn cố nén không để cho mình cắt ngang lời Lâm Tiêu, thẳng đến khi Lâm Tiêu đem sự tình mấy ngày nay nói xong, hắn mới đỏ mắt hỏi. Sư tôn lại muốn ta làm thế nào sau khi nghe xong? Hận ngươi sao? Với ngươi liều mạng ngư tử võng phá. Ngư tử võng phá, cá chết lưới rách, bên sức càng bên gãy gọng. Như vậy ngươi liền vừa lòng. Hắn nhịn không được tức giận lên, cảm thấy tình cảnh này giống như là thứ được mình cẩn thận dâng đến trước mắt người này, lại bị hung hăng ném xuống đất. Nhưng khi hắn hỏi xong, giận lên, lại thấy ánh mắt Lâm Tiêu đang ngạc nhiên nhìn mình, như là đang nhìn một người giả ngốc. Lâm Tiêu nói, sát thủ là trước kia ta bỏ vào, ngươi rơi xuống vực ta cứu ngươi, sau ngươi cứu ta, về sau ta che chở ngươi, còn có gì có thể nói. Nói xong, lại liếc mắt một cái, ánh mắt vẫn như cũ thô bạo, rõ ràng tràn đầy bất mãn và nóng nảy đối với chỉ số thông minh của Quân Mặc. Đồ đệ ngốc như vậy, làm sao cùng Hiên Viên Triệt và Lâm Thanh Thanh hai vận mệnh chi tử tranh đoạt. Lâm Tiêu nhìn thoáng qua đồ đệ vành tai đỏ lên, vẻ mặt di ong, lại nhìn mình chằm chằm lộ ra nụ cười ngây ngô, càng phát ra ghét bỏ. Sư tôn, Quân Mặc nhịn không được gọi một tiếng, nhưng một tiếng kia kêu lên, bản thân hắn cũng mất thể diện. Mà đàn khẽ run kia cùng với âm cuối không khác làm nũng, tuyệt đối không phải từ miệng hắn phát ra. Nhưng bất luận hắn nghĩ thế nào, lại vẫn không nén được khóe miệng nhếch lên, độ cong lớn một chút, lại lớn hơn một chút, sau đó biến thành ngây ngô cười toét miệng. Sư tôn lại cùng hắn công bằng, sư tôn lại cùng hắn lộ ra con bài chưa lật, sư tôn lại cùng hắn tín nhiệm lẫn nhau. Nếu không tin tưởng tâm ý của mình, sư tôn tuyệt đối sẽ không đem chuyện giấu giếm nói cho mình biết. Sư tôn rõ ràng chính là tin tưởng, mặc dù giờ phút này lộ chuyện trước kia tính kế mình cũng sẽ không vì vậy mà ghi hận hắn. Sư tôn đơn giản thô bạo như vậy, thật sự là tốt vô cùng. Quân Mặc nghĩ như vậy, đã sớm đem không hài lòng ban đầu ném tới một bên, trong lòng chỉ còn lại có khôn cùng vui sướng. Lâm Tiêu đích thật là nghĩ như vậy, Quân Mặc dù có chút ngay thẳng thuần khiết lương thiện quá mức. Lầm to, nhưng mà lại cực kỳ thông minh quả quyết, khi rơi xuống vực là lúc hoài nghi hắn, lại vẫn cứu hắn, chết cũng không chịu đi. Khi bị Triệu Hưng nói toạc thời điểm hắn độ kiếp vẫn theo hắn, thậm chí giúp hắn, vậy chỉ có thể chứng minh một chuyện. Người này, là thật đối với mình trả giá có đi có lại. Nếu người này tin tưởng hắn, hắn vì cái gì không tin người này? Trên thế giới này, luôn có vài thứ nên tin tưởng vững chắc. Giống như Quân Mặc cho hắn đồng sinh cộng tử, dù ngày sau phần tình nghĩa này có lẽ sẽ biến chất cũng sẽ không làm cho hắn vì kiêng kỵ mà mất đi cơ hội nắm được sự ấm áp này. Hoặc là sống với ấm áp, hoặc là chết bởi phản bội, bất quá như thế. Hắn luôn luôn tin tưởng điều này. Nhìn đồ đệ ngốc không biết vì cái gì bỗng nhiên cao hứng lên, Lâm Tiêu lại cơ hồ muốn nhíu mày. Vẫn ngốc như vậy, một chút ân huệ nhỏ sẽ khiến cho Quân Mặc quên đi tổn thương, trách không được bị nữ chính ăn chết. Lâm Tiêu đương nhiên sẽ không nghĩ đến, gia hỏa thoạt nhìn vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiện Lương, trước mắt này, kỳ thật đã sớm biết hắn đã thay tim, nếu không, phàm là kẻ bị Quân Mặc ghi hận thi cốt còn là tốt, làm sao còn có thể dò xét cùng với cuối cùng khẳng định. Nếu thật sự là Lâm Tiêu nguyên lai, thật sự ra sức sửa chữa sai lầm trước đây đối Quân Mặc tốt vài phần, nhiều nhất cũng bất quá có thể miễn cưỡng đổi một kết quả toàn thây thôi. Quan trọng nhất là, ngoại trừ hắn ra còn có ai sẽ vì Quân Mặc trả giá như vậy đâu. Nhưng giờ khắc này Lâm Tiêu cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, hắn nghĩ tới nữ chính, thần sắc liền hơi trầm xuống, ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua, đột nhiên dừng lại trên cổ Quân Mặc. Một đôi mắt phượng hẹp dài hơi nheo lại, trong ánh mắt Lâm Tiêu lóe ra nguy hiểm. Là một tu sĩ đã chốc cơ, một vết thương, căn bản sẽ không lưu lại vết sẹo, trừ phi là tận lực lưu lại. Mà kia bất quá là một dấu răng, cho dù là người sói cắn, nhiều ngày như vậy, cũng không có khả năng lưu lại, huống chi là của một người. Nhưng người sói cũng không làm chuyện như vậy, mà có thể làm cho tiểu súc sinh này tâm tâm niệm niệm giữ lại, ngoại trừ Lâm Thanh Thanh này, còn có ai? Tiểu súc sinh này thật đúng là trắng trợn tìm đường chết a, lưu lại dấu răng, là e sợ hai kẻ kia không gieo họa hắn sao? Về sau cách xa nàng một chút, Lâm Tiêu lạnh giọng nói, ánh mắt đen như mực nhìn thẳng Quân Mặc, hiển nhiên chờ hắn trả lời thuyết phục. Quân Mặc giật mình, ý thức được ánh mắt Lâm Tiêu có thể nhìn đến, lập tức che kín cổ. Sau đó, hắn hậu chi hậu giác hiểu ý Lâm Tiêu, khuôn mặt tuấn tú cơ hồ nháy mắt liền từ hồng biến thành đen. Hắn đầu óc có bệnh mới có thể để nữ nhân kia gặm còn giữ lại dấu răng. kia rõ ràng chính là, nghĩ đến đây, hắn nhịn không được ngẩn ngơ, hắn vì cái gì theo bản năng muốn giữ lại dấu răng này. Nhìn sư tôn trước mắt nóng rực đỏ ửng từ tai lập tức tràn đến cả khuôn mặt. Nhìn chăm chú vào khuôn mặt tuấn tú tràn ngập cấm dục trước mặt, hắn liền nhịn không được nhớ tới sau khi người này nhiễm dục vọng yêu dã và hấp dẫn, giống như độc dược mê người nhất, biết rõ cực kỳ nguy hiểm, lại vẫn nhịn không được muốn hướng sâu thăm dò, dù bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ chí mạng. Quân Mặc ngẩn ngơ, một tay che cổ, một tay bưng kín mũi, xoay người bỏ chạy, hai ba bước không có bóng dáng. Nghiệt đồ, cho rằng chạy là xong. Lâm Tiêu cười lạnh, nghĩ đến dáng vẻ không tiền đồ đỏ mặt của đồ đệ vừa rồi, lạnh lùng mà gợi lên nụ cười cứng ngắc lạnh như băng. Hắn dù cho đem tiểu tử này bẻ cong, cũng sẽ không cho phép tiểu tử này thích một nữ nhân như vậy. Người tới, hắn đi ra sân, lạnh lùng mở miệng, rất nhanh liền có đệ tử bước nhanh tới, cung kính xoay người chờ phân phó. Cảm giác không đúng, Lâm Tiêu nhìn chằm chằm đệ tử khuôn mặt bình thường trước mặt, ánh mắt lộ ra ác ý lạnh nhạt đến cực điểm. Các ngươi ngược lại sốt ruột. Nghe nói sư tôn thân thể khó chịu, bọn ta tất cả hết sức lo âu. Đệ tử kia nói, ngẩng đầu thật nhanh nhìn Lâm Tiêu một cái, nhưng không nhìn thấu tu vi của Lâm Tiêu, nhất thời cả kinh căng thẳng. Lâm Tiêu cũng không trả lời, chỉ lạnh lùng nói, bổn tọa đã kết anh. Đệ tử kia hơi chấn động, phút chốc ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Tiêu, lại bị khí thế của Lâm Tiêu đột nhiên áp xuống, hai chân cong xuống, hung hăng nện trên mặt đất khảm vào đá, loang ra một vết máu lớn. Chân nhân tha mạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Hưng tự tiện hành động, người trên đều rất bất mãn, hiện giờ chân nhân đã là tu vi nguyên anh. Phía trên nhất định phi thường vui vẻ. Hắn gian nan nói xong, thật nhanh dâng một bình ngọc nhỏ qua đỉnh đầu. Đây là linh dược tháng này, thỉnh chân nhân vui lòng nhận cho. Cái gọi là linh dược chính là giải dược thi cổ. Người phía trên vui vẻ xem người phía dưới đấu đá lẫn nhau, hiện giờ Triệu Hưng đã chết mà hắn kết anh, bên nặng bên nhẹ, hiển nhiên đoán cũng không cần đoán. Lâm Tiêu châm chọc rũ mi mắt xuống, tay vung lên đem chai cất vào nhẫn không gian, đồng thời cũng buông ra giam cầm đối với người nọ, giống như hắn thực sự tiếp nhận uy hiếp và trấn an này. Đệ tử kia vừa mới lau mồ hôi, chợt nghe Lâm Tiêu chậm rãi nói. Còn có một việc muốn ngươi đi làm. Chuyện Hiên Viên Triệt dẫn Thanh Thanh chạy vào chấp pháp đường quan sát ta, cố ý đưa Triệu Hưng đến hại ta. Ta muốn các ngươi tiết lộ cho Thanh Thanh biết. Đệ tử kia hơi sừng sốt nhưng nhớ tới phía trên an bài, rốt cuộc vẫn không dám chậm trễ, nghiêm túc đáp ứng, lúc này mới khập khiễng đi. Lâm Tiêu ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời trong xanh, chậm rãi gợi lên một nụ cười lạnh nhạt. Nhìn một chút cơ hội nam nữ chính tôi luyện tình cảm đến. À, trước đó, không bằng xử lý một chút chuyện. Giả truyền thánh chỉ, đem người đánh một trận, ngày nắng, càng thích hợp lợi dụng, tác giả nói ra suy nghĩ của mình, tiểu kịch trường. Lâm Tiêu, ngươi hôm nay vì sao bỗng nhiên bỏ chạy? Quân Mặc có thể không hỏi không? Lâm Tiêu, ta nhìn thấy ngươi chùi máu mũi. Quân Mặc có thể không nói không? Lâm Tiêu, à, cách trường,